Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 561, chương 563, dẫn hắn đi đừng giã. Dương Sắc là một cái tương đối cố chấp người. Nhận định một việc, nàng liền muốn nghĩ hết biện pháp đạt tới mục tiêu của nàng. Cho nên nàng mấy năm này mới có thể một mực quấn lấy lão Ngưu muốn bái sư. Nếu là không đủ cố chấp người, khả năng đã sớm từ bỏ, nàng cũng sẽ không có hiện tại thế giới thứ 9 thôi miên sư thành tựu. Cho nên nàng một mực lưu tại Vọng Tử Sơn bên trên. Vì chính là muốn làm rõ ràng lão Ngưu bọn hắn mỗi ngày làm bộ kia thể thao. Đến cùng có cái gì huyền diệu địa phương, phía trước 10 cái tư thế, nàng hiện tại đã sẽ làm. Học qua trình tự nhiên là vô cùng gian khổ, tư vị rất thống khổ, chiều nào đến toàn thân liền cùng muốn tan ra thành từng mảnh giống như. Nghiêm trọng nhất một lần nàng kéo thương phần hông cơ bắp. Hơn một tuần lễ đi đường đều chỉ có thể mở ra chân. Hiện tại quen thuộc về sau, lưng cũng không ê ẩm, chân cũng không đau, mà lại toàn thân dây chằng đều kéo rất khá. Nàng cảm giác hiện tại đi đùa nghịch tạp kỹ đều được. Bất quá cái này còn không phải nàng thu hoạch lớn nhất. Hiện tại nàng mỗi ngày đi bồi đại hắc luyện tập tinh thần lực. Mỗi lần đi vào cái nhà kia lúc, nàng phảng phất đều có thể cảm nhận được một loại ma lực thần kỳ. Đứng tại nơi đó thân thể giống như liền có thể tự động khôi phục. Không riêng thể xác tinh thần sảng khoái, tinh thần lực cũng dị thường sinh động, mặc dù mỗi ngày đều chỉ có thể tại cửa ra vào từ từ. Mỗi lần chỉ có mấy phút, nhưng nàng vẫn là cảm giác được hưởng thụ vô tận, ngay cả tinh thần lực tu luyện đều so dĩ vãng nhanh hơn một chút. Nàng sẽ một mực lưu tại nơi này chờ cơ hội, đây cũng là cái nguyên nhân rất trọng yếu. Đáng tiếc người trong viện này, bao quát hai đầu đầu đều quá lợi hại. Nàng từng thử ném đi một cái máy nghe trộm, kết quả không bao lâu liền bị con kia chó trắng tìm được. Một chút liền cho bóp nát, nàng còn đã từng tìm nhìn yếu nhất cái kia tiểu bảo mẫu thử qua. Phát hiện nàng tinh thần lực mặc dù không mạnh, nhưng nàng trên thân có Vu Tuấn lưu lại tinh thần lực bảo hộ lấy. Mà lại cái này tiểu bảo mẫu khí lực cũng rất lớn. Đoán chừng một bàn tay là có thể đem nàng đánh bay. Cho nên nàng chỉ dám xa xa thử một chút, cũng không dám thử lại. Bất quá ngay tại cái này hai ngày, nàng đột nhiên phát hiện một cái cơ hội tuyệt vời. Một con mới tới mèo con, nàng vừa rồi liền thử qua. Đây chính là một con phổ thông mèo, cũng không có tinh thần lực bảo hộ. Cho nên nàng lấy ra đã sớm chuẩn bị xong máy nghe trộm, chứa vào cái đuôi mèo bên trên. Cái này máy nghe trộm là nàng bỏ ra rất nhiều tiền định chế. Chỉ có lớn chừng hạt đậu, mèo con nhung lông đủ để che giấu. Tín hiệu truyền tống phạm vi cũng có mấy chục mét. Bất quá cái này không quan hệ. Nàng thả một cái máy nhận tín hiệu tại tường vây phía dưới. Chỉ cần sau đó lấy về, liền có thể nghe được những người kia mỗi ngày nói cái gì. Trước đó nàng cũng thử qua xa xa nghe bọn hắn nói chuyện, nhưng nàng không dám áp sát quá gần, cho nên chỉ nghe được một chút mơ hồ đoạn ngắn. Bất quá có hai chữ nàng nghe được rất rõ ràng: tiết tấu. Hai chữ này tại đối thoại của bọn họ bên trong xuất hiện nhiều lần, cho nên nàng suy đoán cái này thể thao có phải là phải phối hợp cái gì tiết tấu mới có thể đưa đến hiệu quả. Lần này nàng lợi dụng mèo con thành công đem máy nghe trộm thay vào nội bộ. Nàng tin tưởng hẳn là có thể có được càng có nhiều dùng tin tức. Hoa nhài khi thế hung hăng cùng đại hắc nháo đằng một trận. Đột nhiên nhớ tới sủng vật của nó không thấy, liền tạm thời buông tha lão Ngưu cái này xấu lão đầu. Vì cái này tiểu sủng vật, nó gần nhất cũng không có ít tốn tâm tư. Chuyên môn cho nó là một cái ổ nhỏ, còn có trên nóc nhà nhiều như vậy tiểu cá khô, mỗi ngày còn cho nó hái điểm rau quả. Kết quả cái này tiểu sủng vật thực sự có chút nghịch ngợm. làm tốt ổ nó không đi ngủ, nhất định phải núp ở trong phòng bếp, hoặc là liền trốn ở nhà tranh, co quắp tại chủ nhân cái bàn sừng phía dưới. Rau quả cũng không ăn, mỗi ngày đều chỉ ăn tiểu cá khô, vì thế nó là tổn thương thấu đầu óc. Chủ nhân cũng đã có nói, muốn ăn rau quả thân thể mới khá, kỳ thật những này cũng không quan hệ. Chủ yếu nhất là cái này tiểu sủng vật, vừa nhìn thấy nó liền tránh, căn bản không có muốn cùng nó cùng nhau đùa giỡn ý tứ. Thật sự là ngay cả một điểm sủng vật tự giác đều không có. Người nhìn nó liền làm được rất tốt, chỉ cần chủ nhân kêu một tiếng, nó cực nhanh liền chạy trôi qua, trong sân tìm một vòng, không nhìn thấy mèo con cái bóng, nóc phòng cùng nhà tranh đều không có. Chính cảm thấy kỳ quái lúc, Hoa Nhài nhìn thấy một cái thân ảnh nho nhỏ từ tường vây khe hở chui đi vào. Thế mà chạy ngoài mặt đi, Hoa Nhài cực nhanh đuổi tới. Tiểu gia hỏa này càng ngày càng lớn gan rồi. Không biết bên ngoài có rất nhiều người xấu sao? Mèo con vừa rồi vốn là bị kinh sợ dọa, bây giờ bị nó một truy, dọa đến một đầu tiến vào nhà tranh, núp ở Vu Tuấn bên cạnh. Trải qua lâu như vậy tìm tòi, nó phát hiện trong viện này chỉ có hai cái địa phương an toàn nhất. Cái thứ nhất là phòng bếp. Nhưng phòng bếp cũng không phải tùy thời đều an toàn, chỉ có tiểu tỷ tỷ ở bên trong nấu cơm thời điểm. Cái kia đại quái vật mới không dám đi vào. Thứ hai chính là nam chủ nhân bên người, chỉ cần nó hướng nơi này vừa trốn, cái kia đại quái vật cũng không dám tìm nó phiền phức. Hoa Nhài tại nhà tranh bên cạnh chuyển hai vòng, nhìn xem Vu Tuấn giúp mèo con bắt lưng, trong lòng căm giận bất bình. Đây rốt cuộc là sủng vật của ngươi vẫn là của ta sủng vật rồi? Không đúng, đến cùng ta là sủng vật của ngươi, vẫn là nó là sủng vật của ngươi. Đã lớn như vậy, ngươi cũng không cho bản vương cào qua mấy lần ngứa. Vu Tuấn không để ý Hoa Nhài chua chua ánh mắt, trước kia hắn cho tới bây giờ không có nuôi qua mèo. Bất quá từ khi con mèo này sau khi đến, hắn cảm thấy mèo cũng là rất đáng yêu, mỗi ngày tại chân hắn bên cạnh nũng nịu, mà lại con mèo này dáng dấp hoàn toàn chính xác rất đáng yêu. Gần nhất Hoa Nhài đem nó chiếu cố không sai, trên người lông cũng rất sạch sẽ, mà lại cùng Hoa Nhài đồng dạng mập mạp. Quả nhiên là có dạng gì chủ nhân, liền có dạng gì sủng vật, bất quá cũng không nhất định, hắn đẹp trai như vậy. Thông minh như vậy chủ nhân, không phải cũng nuôi cái Hoa Nhài đần như vậy sủng vật à? Lúc này hắn phát hiện cái đuôi mèo dính lấy cái gì đồ vật, liền nhẹ nhàng cầm xuống tới, lớn chừng hạt đậu một hạt, nhìn như cái gì công nghệ cao. Thiên cơ mắt, ong ong thiên cơ mắt khởi động, tấm thẻ màu bạc thành hình, vật phẩm tên, máy nghe trộm, lại là cái máy nghe trộm. Cái này gọi dương sắc nữ nhân, thủ đoạn thật đúng là không ít, tinh vi như vậy đồ vật đều có thể đem tới tay. Hoa Nhài vừa nhìn thấy cái này máy nghe trộm, lỗ tai lập tức liền dựng lên, nó nhận biết cái này, chơi rất vui, nhẹ nhàng bóp một chút liền sẽ ba một tiếng, kia cảm giác cùng giòn gạo thơm có điểm giống. Chủ nhân, mau đưa nó cho ta bóp một chút. Vu Tuấn không để ý đến Hoa Nhài khát vọng ánh mắt, tiếp tục khai quật cái này máy nghe trộm xuất xứ, giống như là từ anh làm tới, mà lại chế tạo cái này máy nghe trộm, coi như được là một người quen. Harry Wilson, chính là cái kia cho Lữ Nhị ngăn cách tinh thần lực mũ gia hỏa. Lần trước tại thứ năm đảo thời điểm, nếu không phải hắn chạy nhanh, Vu Tuấn còn muốn đi chiếu cố hắn. Quả nhiên là nhân sinh nơi nào không gặp lại, bất quá cái này cũng nói còn nghe được. Cái kia Harry tựa như là đồng tinh hội bên trong, chuyên môn nghiên cứu công nghệ cao, loại này tinh vi máy nghe trộm, đã có thể so với trong phim ảnh 007 trang bị. Người bình thường khả tạo không ra, đáng tiếc, có bản lãnh lớn như vậy, lại dùng tại loại này bằng môn tà đạo bên trên. Bất quá có chút ý tứ, cái này gọi Harry, vì đưa một cái nho nhỏ máy nghe trộm, còn chuyên môn đưa hàng tới cửa, tự mình đến Vọng Tử Sơn. Cái này phục vụ có phải là hơi bị quá tốt rồi? Vẫn là nói ra hỏa này đến nơi này đến, vốn là mang mục đích nào đó. Vu Tuấn cảm thấy đằng sau một loại khả năng tính càng lớn. Nhìn hắn cùng Dương Sắc giao dịch, cái này đồ vật cũng liền mấy vạn khối nhân dân tệ. Không đáng hắn chuyên môn bay một chuyến, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, chính nghĩ như vậy, một cái cao gầy người ngoại quốc liền xuất hiện tại cửa chính. Cõng một cái túi đeo lưng lớn, mang theo mũ lưỡi chai, nhìn tựa như là một cái du khách. Ba Vu Tuấn đầu ngón tay khẽ động, đem máy nghe trộm bóp thành vỡ nát. Loại này đồ vật không thể lưu. Hoa Nhài, về sau chú ý điểm, lại phát hiện loại này đồ vật liền hủy đi. Hoa Nhài đã theo vừa rồi bộp một tiếng, hóa đá tại phía ngoài trên đồng cỏ. Kia là bản vương đồ chơi. Chủ nhân ngươi tại sao có thể như vậy? Chiếm đoạt bản vương sủng vật, còn đoạt bản vương đồ chơi. Bản vương vạn vạn không nghĩ tới, ngươi lại là như vậy một cái chủ nhân. Harry đi vào đại môn thời điểm, lão Ngưu phóng xuất ra một tia tinh thần lực, muốn đem hắn chặn đường bên ngoài. Lại phát hiện cái này ngoại quốc tiểu hòa tử, trên thân giống như mặc một tầng áo giáp, đem hắn tinh thần lực chặn đường bên ngoài. Lão Ngưu trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ cái này tinh thần lực cũng phải phân biên giới? Đại hạ tinh thần lực cái này tiểu tử, nghe, không hiểu. Hẳn là sẽ không đi. Hắn nhớ kỹ trước kia hắn cũng khống chế quá Ngưu cái mũi người phương Tây. Ngươi tìm ai? Ngươi tốt, ta là tới du lịch. Harry dùng lưu loát Hán ngữ, phi thường lễ phép nói. Đây là tư nhân nơi ở, mặc dù không chút đi ra nước. Bất quá lão Ngưu vẫn là biết đến. Người ngoại quốc đối tài sản riêng đều rất xem trọng. Chỉ cần nói đây là tư nhân địa phương, bọn hắn liền sẽ không xông loạn. Ta biết, ta là tới tìm kiếm trợ giúp. Lão Ngưu nháy nháy mắt. Tên tiểu tử này toàn trên thân hạ đều lộ ra một cỗ kỳ quái khí tức. Nhìn không giống cái gì chính phái nhân sĩ. Quả quyết là không thể thả hắn đi vào. Đang muốn đem hắn đuổi đi, liền thu được Vu Tuấn tin tức. Để hắn tiến đến. Vậy ngươi đi vào đi. Chủ nhân ngay tại cái kia trong nhà tranh. Ngươi muốn cái gì trợ giúp có thể đi tìm hắn. Tạ ơn, đã đại sư lên tiếng. Kia lão Ngưu liền không định quản nhiều, đang muốn trở về tiếp tục giáo đại hắc giải phương trình. Lại nhận được một đầu tin tức, trong nhà gần nhất có cái gì việc vặt muốn làm. Lão Ngưu nhìn thận run lên, đại sư đây là lại muốn chuẩn bị thu cái miễn phí sức lao động sao? Hắn không khỏi đồng tình nhìn xem Harry bóng lưng, hảo hảo một cái tiểu hòa tử, làm sao lại không học tốt đâu? Không học tốt cũng không có việc gì. Ngươi đừng đến đại sư mí mắt dưới mặt đất lắc lư a. Hy vọng các ngươi thượng đế phù hộ ngươi. Không nên bị chơi đùa quá thảm. Bất quá trong nhà việc vặt. Nhớ kỹ Phương Hằng nói qua. Cái này mấy ngày chuẩn bị muốn đem đằng sau cá đường nước bùn lên ra. Cái này tiểu tử vóc dáng rất cao. Ném bùn có thể là đem tay thiện nghệ. Harry đi vào trong cỏ bên trong, Tào Nhã lễ phép cùng Vu Tuấn cầm cái tay, lúc này mới chậm rãi nói, người tốt, ta gọi Harry Wilson, ta đến từ Vĩ Đại Anh. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, chào ngươi, ta là Vĩ Đại Đại Hạ Dân Tộc, Vĩ Đại Tây Bộ, Vĩ Đại Tây Lâm Thị, Vĩ Đại Vọng Tử Sơn, Vĩ Đại Thổ Bá Vương. Vu Tuấn, rất hân hạnh được biết ngươi. Harry bị cái này một chuỗi dài xưng hào làm cho con mắt đều muốn mạo. Tinh tinh, bất quá Vu Tuấn ngữ tốc quá nhanh. Hắn không chút nghe hiểu. Hắn chỉ biết cái này nếu là tại Anh. Dài như vậy xưng hào chí ít hẳn là một vị thế tập công tước. Nhưng là lúc trước điều tra bên trong, Vu Tuấn giống như không có tước vị a. Cái này, vĩ đại, Vu tiên sinh, ta là một cái ba lô khách. Ta rất yêu quý Đại Hạ văn hóa, cho nên năm nay ta đến Đại Hạ du lịch. Ngài biết ba lô khách ý tứ a? Vu Tuấn gật gật đầu, chờ lấy hắn tiếp tục hướng xuống biên. Biết liền tốt, Harry nói, nhưng là phi thường tiếc nuối là ví tiền của ta cùng giấy chứng nhận cũng bị mất. Người không có đồng nào, bây giờ nghĩ tìm việc làm cũng không tốt tìm. Bổ sung giấy chứng nhận cũng phải một đoạn thời gian. Ta nhìn ngài viện lạc như thế lớn, nhất định là nhà giàu sang, cho nên nghĩ xin ngươi cho ta một phần lâm thời làm việc. Vu Tuấn thầm nghĩ cả nhà ngươi đều là nhà giàu sang, bất quá hắn cũng đại khái đoán được Harry dụng ý, đơn giản chính là nghĩ tại nơi này trộn lẫn đoạn thời gian, nhìn xem có thể không thể thu được lấy vật gì bí mật. Dù sao lần trước tại thứ năm đảo thời điểm, Lữ Nhị người lợi hại như vậy đều bị hắn tùy tiện đánh bại. Harry sẽ cảm thấy hiếu kỳ cũng là bình thường, chỉ là gia hỏa này coi là lần trước hắn không hề lộ diện. Hắn cũng không biết cái gì tinh thần lực, cũng không có cái gì đặc dị công năng. Vu Tuấn liền không biết hắn, cũng sẽ không đề phòng hắn. Thật sự là rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Vừa rồi lão Ngưu đã cho hắn trở về tin tức, nói Phương Hằng muốn đào cá đường, bằng không liền để hắn đi giúp mấy ngày mau lên. Thế là hắn nói ra, làm việc ngược lại là có, nhưng ta sợ ngươi không chịu khổ nổi. Tiên sinh xin yên tâm, ta cái gì sống đều có thể làm. Ngươi có chỗ ở sao? Không có, Harry trong lòng đại hỉ. Cái này người thật đúng là dễ bị lừa a. Còn muốn an bài cho hắn chỗ ở, dạng này hắn liền có thể quan sát được càng nhiều tình huống. Còn xin tiên sinh giúp ta, ta có thể ít đi một điểm tiền công, có thể ta cũng không bạc đãi ngươi. Vu Tuấn nói, bao ăn bao ở, mỗi ngày cho ngươi 30 khối, làm việc 8 giờ, tạ ơn tiên sinh. Harry tranh thủ thời gian đáp ứng tới. Hắn không nghĩ tới thế mà thuận lợi như vậy. Hắn vốn đang dự định, nếu là Vu Tuấn không đáp ứng, hắn còn muốn triển lộ mấy tay tuyệt chiêu, tỉ như giúp hắn cải tạo một cái tự động cắt cỏ cơ loại hình. Hiện tại xem ra hoàn toàn không cần thiết a. Cái này tuổi trẻ đại sư giống như ngay cả cơ bản nhất đề phòng ý thức đều không có a. Dạng này một người là thế nào chiến thắng có chiếc nhẫn Lữ Nhị tỷ môn? Lại là làm sao liên tiếp khám phá đồng tinh hội kế hoạch? Còn để đồng tinh hội cao tầng đều gặp vận rủi lớn. Hắn cảm thấy, nhất định là bởi vì Vu Tuấn có thể phát giác được bọn hắn đặc thù tinh thần lực, cho nên khẽ dựa gần liền để hắn có tâm phòng bị. Hắn cũng chế tạo qua thăm dò tinh thần lực máy móc, có thể chuẩn xác kiểm trắc đến tinh thần lực cường đại người. Vu Tuấn ngay cả Lữ Nhị đều có thể đánh qua, tinh thần lực khẳng định khác hẳn với thường nhân cường đại. Nhưng hắn lại không cần lo lắng, bởi vì hắn là cái người bình thường, hắn tinh thần lực cũng liền bình thường. Cho nên hắn đã sớm nói, tinh thần lực, đặc dị công năng cái gì, đều là bằng môn tả đạo. Chỉ có khoa học nghiên cứu cùng phát triển, chế tạo ra tinh thần lực vũ khí, mới là cuối cùng đường ra. Lần này, liền để hắn hào hào nghiên cứu một chút cái này người đi. Hoa nhài, mang cái này Harry tiên sinh, đi lão phong tử trước kia đừng giã. Harry nghe trong lòng cười một tiếng, cái này Vu Tuấn nhìn còn không có cái gì văn hóa. Rõ ràng nên gọi là biệt thự. Hắn lại còn nói thành đừng giã. Bất quá khi hắn đi theo hoa nhài, đi vào bên ngoài trong rừng cây, một cái dùng vải plastic dựng lên tới thấp bé lều vải trước mặt lúc, hắn muốn khóc tâm đều có. Cái này mẹ nó quả nhiên là đừng giã a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.